Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nổ sức mạnh mạnh nhất, thi triển uy lực của tật phong cuồng đao quá khủng khiếp. Chém đến mức không gian rung chuyển dữ dội, những đao mang khiến người ta nghẹt thở liên tục áp chế thế tấn công của Diệp Thần Phong. Buộc hắn phải liên tục lùi lại, phản công, nhân đồ bắt đầu phản công. Đạo kỹ kinh khủng như vậy, Hắc Nham có thể ngăn cản được không? Nhìn những đao mang tật phong từ trên trời giáng xuống, khán giả trên khán đài không khỏi sinh ra cảm giác vô lực. Như thể bản thân đang ở trong mưa đao cuồng phong, có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. Thiên Ma Vũ Bát Phương, thế tấn công bị áp chế, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ thi triển cực phẩm đạo kỹ được truyền lại từ Lãnh Dạ Ma Thánh. Nhanh chóng múa Phương Thiên Họa Kích, như một chiếc thuyền cô độc, phát động phản công trong thế tấn công cuồng phong bạo vũ. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có căn cơ ma công, không thể phát huy hết thần vận và uy lực thực sự của chiêu này, nhưng Thiên Ma Vũ Bát Phương dù sao cũng là cực phẩm đạo kỹ. Diệp Thần Phong thi triển Tam Đại Đạo Ý đan xen thành những bóng kích vũ độc bát phương, như núi lở sông trôi, vô cùng vô tận, nhanh chóng phá giải thế tấn công của nhân đồ. Thùng thùng đông, tiếng va chạm giữa hai đại trọng bảo vang lên liên hồi, tựa như sóng biển vang vọng không ngớt trong không gian cấm chế, lực lượng đáng sợ khiến những vách ngăn không gian cứng rắn cũng xuất hiện vết nứt. Ngay khi hai người chiến đấu kịch liệt đến giai đoạn gay cấn, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bùng nổ, tạo thành lực mê muội đáng sợ, hung hăng đánh vào biển hồn của nhân đồ, gây ra cảm giác hôn mê. Chém, 4.000 vạn cân lực, Tam Đại Đạo Ý dung hợp bùng nổ, Diệp Thần Phong giơ cao Phương Thiên Họa Kích tùy ý lóe sáng đạo quang, hung hăng chém xuống, một kích chém vào chiến giáp màu tím sẫm trên người nhân đồ, khiến hắn bay ra ngoài. Hắc Nham, ngươi thật sự đã làm ta tức giận, ta muốn xé nát ngươi. Nhân đồ không thể chấp nhận kết cục thất bại, tức giận giống lên, thi triển con bài tẩy cuối cùng, thật thể. Thân thể cường tráng vĩ ngạn của nhân đồ không ngừng lớn lên, lực lượng trong cơ thể hắn cứng rắn xé nát bộ khôi giáp màu tím trên người, và lực lượng cơ thể của hắn tăng vọt từ 30 triệu cân lên 6.000 vạn cân. Nhân đồ bị Hắc Nham ép phải dùng đến thủ đoạn cuối cùng, không biết khi biến thành thật thể, nhân đồ có thể xoay chuyển tình thế, đánh bại Hắc Nham hay không. Phách Kiếm nhìn sự biến đổi cơ thể của nhân đồ qua vách ngăn ánh sáng, biết rằng thắng bại của trận đấu sẽ sớm được phân định. Ta nghĩ nhân đồ khả năng thất bại rất lớn, mặc dù nhân đồ đã biến thành thật thể, thực lực sẽ tăng vọt mấy lần, nhưng không hiểu sao, Hoa Lạc Vũ lại cảm thấy Diệp Thần Phong vẫn còn rất nhiều con bài tẩy chưa tung ra. E rằng sẽ là người cười cuối cùng. Ai, dù ta không muốn thừa nhận, nhưng Hắc Nham có khả năng chiến thắng cao hơn. Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong liên tục tạo ra kỳ tích, Phách Kiếm khẽ thở dài, cũng không cho rằng nhân đồ có thể xoay chuyển tình thế. 6.000 vạn cân lực, bùng nổ, thân thể to lớn hơn một vòng, nhân đồ gầm lên một tiếng, bùng phát ra sức mạnh kinh người. Cầm long đầu đại đao chém về phía Diệp Thần Phong với khí thế khai thiên lập địa. Đông, hai đại trọng bảo va chạm hung hăng, lực lượng cường đại như sóng nước lan tỏa ra xung quanh. Đặng đặng, sau khi đỡ một đòn tấn công của nhân đồ, cánh tay cầm Phương Thiên Họa Kích của Diệp Thần Phong run lên dữ dội. Lực lượng đáng sợ tràn vào trong cơ thể hắn, khiến hắn liên tiếp lùi lại. Lực lượng thật mạnh, nhân đồ này không hổ là cao thủ xếp thứ 3 tinh vực. Quả nhiên có chỗ độc đáo, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang trào dâng. Có chút kinh ngạc trước sức mạnh của nhân đồ, đẩy lùi Diệp Thần Phong sau một đòn, nhân đồ thừa thắng xông lên, cầm long đầu đại đao hung hăng chém xuống, những đao mang như thủy ngân chút xuống hoàn toàn bao phủ Diệp Thần Phong trong ánh đao. Đồ Thiên Cửu Trảm, sau khi biến thành thật thể, nhân đồ xoay chuyển cục diện, thi triển đại sát chiêu, muốn chém Diệp Thần Phong làm đôi. Trong khoảnh khắc đó, khí thế toàn thân của nhân đồ tăng lên đến cực điểm. Lực lượng và đạo ý toàn bộ bùng phát, với khí thế khai thiên lập địa, hung hăng chém ra 9 đao. Đao nào cũng chí mạng, gây ra uy hiếp cực lớn cho Diệp Thần Phong. Thiên Ma Vũ Bát Phương, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm Phương Thiên Họa Kích múa bát phương, khuấy động hư không một mảng hỗn loạn, đánh về phía Đồ Thiên Cửu Trảm mà nhân đồ đang thi triển. Rầm rầm oanh, Đồ Thiên Cửu chém cùng Thiên Ma Vũ Bát Phương đụng vào nhau, phảng phất hai khối vẫn thạch phát sinh va chạm, thiên địa rung động, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Thần Phong cùng nhân đồ, xông thẳng lên trời xanh. Cuồn cuộn năng lượng va chạm chấn động khiến không gian cấm chế xuất hiện đầy những vết rách. Khi hai luồng lực lượng đáng sợ càng lúc càng nghiêm trọng, hai đạo thân ảnh bay ngược ra trong cuồng bạo phong ba. Chọi một kích, Diệp Thần Phong cùng nhân đồ đều bị thương, chỉ có điều thân thể Diệp Thần Phong quá cường đại, có thể so với trung phẩm đạo khí, vì vậy khi chịu công kích, Diệp Thần Phong bị thương rõ ràng nhẹ hơn nhân đồ. Chương 924, nhân đồ chiến bại. Hắc Nham, ngươi thực sự khiến người ta giật mình, bất quá lực lượng của ngươi không bằng ta, nhất định là kẻ thất bại. Nhân đồ lau sạch khóe miệng tràn ra tiên huyết, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong. Bộc phát 6.000 vạn cân lực, cầm long đầu đại đao trong tay chém tới, không cho hắn cơ hội thở dốc. Bây giờ nói thắng bại, có lẽ còn quá sớm. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt, thực lực của nhân đồ thật đáng sợ, khiến Diệp Thần Phong phải thiêu đốt thần ma huyết mạch để toàn lực áp chế hắn. Khi thần ma huyết mạch thiêu đốt, thân thể Diệp Thần Phong biến thành màu đỏ rực, thân thể như thép đúc vô cùng cường đại, lực lượng toàn thân tăng lên gấp đôi, trực tiếp phá ước cân, gần 1.4 ước cân lực, vượt qua nhân đồ gấp 2 lần có thừa. Thình thịch, hai đại trọng bảo tiếp tục va chạm, bất quá lần này, ngược lại đổi thành nhân đồ, hắn bị Diệp Thần Phong xoay tròn phương thiên hỏa kích, bộc phát ra gần 1.4 ước cân lực chấn động khiến thân thể không khống chế được, liên tục lùi về sau. Cái gì, ngươi, lực lượng của ngươi sao lại lớn như vậy? Cảm giác được cánh tay bị long đầu đại đao chấn động đến tê dại, nhân đồ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được lực lượng của Diệp Thần Phong lại vượt qua hắn. Diệp Thần Phong không trả lời nhân đồ, tay hắn cầm phương thiên hỏa kích, mang theo lực lượng cơ thể khiến người ta khó thở, tiếp tục đánh về phía nhân đồ, để tránh cho nhân đồ né tránh. Khi công kích hắn thi triển mê muội thuật, đánh về phía nhân đồ, tuy rằng nhân đồ cũng mang theo bảo vật phòng ngự linh hồn, nhưng khi bị Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật công kích, vẫn sinh ra một tia mê muội cảm giác, phản ứng chậm đi một chút, không thể né tránh phương thiên hỏa kích của Diệp Thần Phong, chỉ có thể cầm long đầu đại đao trong tay chính diện đón đánh. Thình thịch, phương thiên hỏa kích bộc phát ra ức cân lực đẩy lùi long đầu đại đao. Lực lượng đáng sợ chấn động khiến da thịt cánh tay nhân đồ bong chóc, số lớn tiên huyết chảy ra, toàn bộ thân thể không bị khống chế lùi về phía sau. Trời ạ, ta không nhìn lầm đấy chứ, nhân đồ trong so đấu lực lượng dĩ nhiên bại bởi Hắc Nham. Lực lượng của Hắc Nham sao lại lớn như vậy, không hổ là người đã trải qua toàn bộ khảo nghiệm của lôi kiếp chi lộ. Hắc Nham qua biến thái, xem ra hắn rất có khả năng đánh bại nhân đồ, cùng thiên cổ tu tranh đoạt danh hiệu cường giả đệ nhất tinh vực. Mắt thấy nhân đồ bị Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng đánh bị thương, khán giả trên khán đài như nổ tung, ngay cả thiên cổ thu, người đã đánh bại phá quân và đang nghiêm chỉnh chờ đợi cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không thể nào, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Người có dã tâm cực lớn, tự cao tự đại như nhân đồ không thể chấp nhận chuyện thua Diệp Thần Phong. Giống như một con dã thú bị thương, phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên, không tiếc trả giá đắt thiêu đốt toàn thân khí huyết, tiến thêm một bước để thăng thực lực, đánh một trận cuối cùng, Tật Phong Cuồng Đao, thực lực tăng vọt đến cực hạn, nhân đồ cầm long đầu đại đao trong tay cực nhanh chém. Như cuồng phong sậu vũ cuốn về phía Diệp Thần Phong, hỗn loạn hư không cũng xuất hiện vết rách dưới sự công kích của đao ảnh Tật Phong. Lấy lực phá đạo, Diệp Thần Phong mạnh tiến lên một bước, lực lượng cơ thể trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, hắn giơ cao phương thiên hỏa kích chém xuống không khí, như tia chớp, mang theo kình phong hung hãn, hung hăng đánh vào trong đao ảnh Tật Phong. Đạo kỹ nhân đồ thi triển tuy uy lực khủng bố, đủ để làm bị thương nặng cao thủ chiến thú hoàng tứ cấp, nhưng lực lượng Diệp Thần Phong bộc phát đã gần 1.4 ước, hoàn toàn kích phát công kích của phương thiên hỏa kích trung phẩm đạo khí, thêm 30 vạn cân trọng lượng, một kích này giống như một ngọn núi cao đập vào trong cuồng đao Tật Phong. Ung ung, từng tiếng nổ trầm thấp vang lên, Tật Phong cuồng đao của nhân đồ bị Diệp Thần Phong một kích phá tan, cuồng bạo năng lượng như ngựa hoang đánh về phía nhân đồ đang biến sắc mặt và toàn lực phòng ngự. Phốp, không kịp né tránh, nhân đồ bị một kích của Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài, số lớn tiên huyết phun ra từ miệng, vương vãi trên mặt đất, loang lổ vết máu. Nhân đồ phải thua, vô luận đạo ý hay là lực lượng, hắn đều bị Hắc Nham khắc chế chặt chẽ, hắn hẳn là không có khả năng xoay chuyển tình thế. Nhìn nhân đồ ngực huyết nhục không rõ, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, bị thương rất nặng, Hoa Lạc Vũ lắc đầu thở dài nói, đúng vậy, nhân đồ thiên phú rất yêu nghiệt, nhưng so với Hắc Nham này, quả thực vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Được rồi, mưa rơi, ngươi nói Hắc Nham này có phải là người chúng ta gặp ở cổ vườn thuốc, kẻ có linh hồn thú huyết long biến thái hay không? Phách Kiếm nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Cái này, Hoa Lạc Vũ ngẩn người, cố gắng hồi tưởng lại quá trình Diệp Thần Phong dùng lực áp chế nhân đồ, mơ hồ cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc, mắt càng trừng càng lớn. Nhân đồ, ngươi thất bại rồi. Diệp Thần Phong nhìn nhân đồ toàn thân dính máu, không mang theo một chút tình cảm nói, ta không bại, người thắng cuối cùng nhất định là ta. Nhân đồ phun ra một ngụm tiên huyết, dung vào trong long đầu đại đao, thả người nhảy lên, xuất hiện giữa không trung, vũ động long đầu đại đao chém về phía Diệp Thần Phong. Đồ thiên cửu chém, sắp đến tuyệt cảnh, nhân đồ trọng thương kích phát tiềm lực tự thân, giống như một tượng chiến thần đẫm máu, liên tục đánh ra 9 đao, mang theo lực lượng diệt sạch tất cả, đồ diệt trời xanh, chém về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo văn, dung, cảm giác được một kích này của nhân đồ đáng sợ. Diệp Thần Phong lập tức dung hợp 30 đạo thiên đạo văn vào phương thiên hỏa kích, kích hoạt toàn bộ trận văn công sát trong bức hỏa kích. Lần thứ hai đánh ra công kích giống như núi cao, đánh vào đồ thiên cửu chém của nhân đồ. Oanh, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, lực lượng bạo liệt kinh khủng khi hai công kích tiếp xúc bùng nổ mãnh liệt. Không gian hỗn loạn không chịu nổi gánh nặng, không ngừng vang lên những tiếng rắc rắc, từng vết rách như mạng nhện lan tràn khắp nơi. Nhìn thấy hình ảnh hai người kịch liệt giao thủ qua quang bích, Khán giả trên khán đài không ngừng hít vào, hình ảnh khủng bố do hai người giao thủ tạo ra khắc sâu vào trong đầu mỗi người. Không thể nào xóa bỏ, Đặng Đặng, chọi một kích bộc phát tiềm lực của nhân đồ, Diệp Thần Phong bị đẩy lùi ba bước, hai bàn tay có thể so với trung phẩm đạo khí xuất hiện cảm giác tê dại nghiêm trọng. Toàn thân khí huyết lập tức bị chấn động lăn lộn, mà nhân đồ càng thêm không ổn, trực tiếp bị năng lượng kinh khủng đánh bay, hung hăng ngã xuống sát biên giới tầng 7 thiên giai, tiên huyết phun ra từ trong cơ thể nhuộm hắn thành huyết nhân. Khi nhân đồ dựa vào chấp niệm cường đại, cố gắng đứng lên, con người hắn co rút lại, sắc mặt thay đổi lớn, Diệp Thần Phong dùng sức ném phương thiên họa kích, xuyên qua cuồng bạo năng lượng, thế như trẻ tre phóng tới hắn, thình thịch, bản thân bị trọng thương, không thể tránh, nhân đồ toàn lực phòng ngự, nhưng không thể hóa giải lực lượng gần một ước 4.000 vạn cân đầy rẫy trong phương thiên họa kích. Lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, từ tầng 7 thiên giai rơi xuống, có chút bi tráng khi thua trận đấu lực lượng này, cường thế đánh bại nhân đồ, tầng 7 thiên giai bắt đầu xuất hiện mấy trăm đạo thiên địa lực tinh khiết. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, đi vào trong cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân hắn, khoảng chừng thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa thiên địa lực dũng mãnh vào cơ thể. Cơ bản khôi phục thương thế cùng tiêu hao hồn lực, gọi phương thiên họa kích về, đạp hư không, từng bước đi về phía tầng 8 thiên giai, hai minh châu sáng nhất tinh vực, sắp tiến hành trận quyết đấu đỉnh cao, bầu không khí trên khán đài trở nên náo nhiệt và kích động. Tất cả mọi người muốn biết, Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu, ai có thể cười đến cuối cùng. Đứng trên 9 tầng thiên giai, ngạo thị quần hùng, chương 925, đỉnh quyết đấu, ta nên gọi ngươi Hắc Nham nhỉ, hay nên gọi ngươi Kiếm Thần? Thiên Cổ Thu chắp hai tay sau lưng, nhìn Diệp Thần Phong đang cao ngạo đứng đó, trong ánh mắt lấp lánh khí thế thôn sơn hà, lộ ra một nụ cười lạnh như băng, giọng nói sắc bén, tên chỉ là danh xưng mà thôi, ngươi muốn gọi thế nào cũng được. Diệp Thần Phong thần sắc lãnh ngạo nói, ha ha ha, nói thật đi, ta thực sự không ngờ, lần này tinh vực bài vị hành hương lại được giao đấu cùng ngươi. Thiên Cổ Thu cười lớn một tiếng, cuồng ngạo nói, bất quá đánh bại ngươi, ta có thể danh lợi song thu, truyền lưu thiên cổ, chờ ngươi thật sự đánh bại ta rồi hãy tự mãn. Nhìn Thiên Cổ Thu tự cao tự đại, cuồng vọng, Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn nói, ngươi thật cho rằng đánh bại nhân đồ là có thể lay động được địa vị của ta? Ta đánh bại nhân đồ, tuyệt đối sẽ không khó khăn như ngươi, Thiên Cổ Thu thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin vào thực lực của mình. Vậy ngươi nghĩ ta đã dùng bao nhiêu phần thực lực để đánh bại nhân đồ? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại, Hắc Nham, ta ngày càng có hứng thú với ngươi, hy vọng thực lực của ngươi không khiến ta thất vọng. Thiên Cổ Thu thần tình ngẩn ra, lộ ra nụ cười bộc lộ tài năng, mà chiến ý trong người hắn tiếp tục tăng lên, vô địch chiến ý nhanh chóng tích lũy, người bình thường, cảm nhận được chiến ý đang nổi lên trong người Thiên Cổ Thu. Không thể sinh ra một chút dũng khí giao đấu, nhưng Diệp Thần Phong lại không bị ảnh hưởng, khí thế của hắn biến đổi, giống như thần kiếm hạ phàm, cắt ngang khí thế trùng kích mà Thiên Cổ Thu phát ra. Hắc Nham, ngươi dám tự xưng kiếm thần, hẳn là có tu luyện không hề tầm thường về kiếm đạo. Vậy chúng ta hãy so đấu xem, ai có lĩnh ngộ kiếm đạo sâu hơn, ai có tư cách hơn với phong hào này. Nói rồi, Thiên Cổ Thu gọi ra Lưu Quang Tuyết bay kiếm trung phẩm đạo khí. Và khí thế của hắn cũng trở nên sắc bén hơn, như ngươi mong muốn, Diệp Thần Phong thu phương thiên họa kích vào càn khôn cảnh. Gọi ra Đế Thiên kiếm trung phẩm đạo khí, Đế Thiên kiếm và Lưu Quang Tuyết bay kiếm đều là trung phẩm đạo khí. Nhưng Đế Thiên kiếm có khí linh của mình. Vì vậy vô luận phẩm chất tiềm lực hay uy lực tấn công, Đế Thiên kiếm đều tốt hơn. Ngươi lại có hai đại trung phẩm đạo khí. Cảm nhận được phẩm chất của Đế Thiên kiếm, Thiên Cổ Thu lộ ra vẻ kinh ngạc trước nội tình của Diệp Thần Phong lại sâu hơn mình. Trung phẩm đạo khí rất chân quý sao? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lãnh ngạo nói, thánh bảo cực phẩm của mình, trung phẩm đạo khí trong mắt Diệp Thần Phong quả thực không đáng kể. Hắc Nham, ta sẽ cho ngươi biết, tất cả sự cuồng vọng của ngươi chỉ là trò cười. Thiên Cổ Thu sắc mặt trầm xuống, không nói nhảm nữa, Lưu Quang Tuyết bay kiếm trong tay lóe lên, đâm về phía Diệp Thần Phong. Một kiếm này, Thiên Cổ Thu phát huy kiếm đạo ý và phong đạo ý đến cực hạn, tốc độ kiếm cực nhanh như tia chớp, mắt thường khó bắt. Suy, thân thể Diệp Thần Phong bị một kiếm của Thiên Cổ Thu xuyên thủng. Thiên Cổ Thu lóe lên rồi biến mất, trực tiếp xuyên qua cơ thể Diệp Thần Phong, tốc độ tàn ảnh, đâm xuyên qua thân thể Diệp Thần Phong. Thiên Cổ Thu không có vẻ đắc ý, bởi vì hắn phát hiện kiếm vừa rồi đâm trúng chỉ là tàn ảnh của Diệp Thần Phong, căn bản không gây tổn thương được bản thể của hắn. Một kích thất bại, Thiên Cổ Thu bản năng né tránh, nhưng trong lúc hắn né tránh, Diệp Thần Phong bước ra kiếm bộ, một kiếm đồ huyền ảo xuất hiện dưới chân hắn, số lượng lớn kiếm đạo văn bắn ra như mưa kiếm điên cuồng tấn công về phía Thiên Cổ Thu. Đinh đinh đang đang, một loạt tiếng va chạm kim loại vang lên. Lưu Quang Tuyết bay kiếm trong tay Thiên Cổ Thu nhanh chóng phất động, đan xen ra vô số kiếm văn chặn lại kiếm bộ công kích. Mê muội thuật, kiếm bộ bị Thiên Cổ Thu cường thế hóa giải. Hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành mê muội lực cường đại, đánh vào linh hồn Thiên Cổ Thu, khiến hắn sinh ra một tia cảm giác hôn mê. Cảm giác hôn mê xuất hiện, Thiên Cổ Thu đã sớm chuẩn bị lập tức cắn đầu lưỡi. Trong nháy mắt để mình khôi phục tỉnh táo, đâm ra từng đạo kiếm ảnh sấm gió, hóa giải thế tấn công của Diệp Thần Phong. Thiên Cổ Thu này lại có bảo vật phòng ngự linh hồn. Thiên Cổ Thu có thể nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, ngoài việc ý chí của hắn mạnh mẽ, quan trọng hơn là trong biển hồn ẩn chứa bảo vật phòng ngự linh hồn. Khắc chế mê muội thuật, thuấn sát nhất kiếm, thân thể Diệp Thần Phong khẽ động, trong nháy mắt dung hợp với Đế Thiên kiếm, giống như một đạo tinh hồng, đâm về phía Thiên Cổ Thu, mà Thiên Cổ Thu cũng không hề tỏ ra yếu kém, cầm Lưu Quang Tuyết bay kiếm trong tay toàn lực phản kích. Va chạm với thuấn sát nhất kiếm của Diệp Thần Phong, số lượng lớn lực kiếm đạo kịch liệt đối chọi, kích động ánh sáng đạo ý, siêu siêu, sau một kích liều mạng, Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu gần như cùng lúc lại đâm ra một kiếm. Tấn công đối phương, hai kiếm này, Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu đều tăng tốc độ tấn công đến cực hạn. Kiếm quang nhanh đến mức không ai có thể bắt được quỹ tích. Hai người thôi diễn kiếm đạo bằng cách đánh nhanh, trong thời gian cực ngắn nhanh chóng giao thủ, trong chốc lát, tầng 8 thiên giai tràn ngập tàn ảnh tốc độ của hai người. Kịch liệt đối công, cuối cùng, bóng dáng Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu gần như biến mất. Khán giả trên khán đài chỉ có thể thấy những đường kiếm quang bay nhanh xẹt qua. Hung hãn va chạm, không ngừng mất đi, hóa thành vô hình, kiếm đạo ý, cửu trọng thiên, hai người giao chiến gay gắt, kịch liệt qua mấy nghìn chiêu, Diệp Thần Phong đột nhiên tăng cường uy lực kiếm đạo, nâng kiếm đạo ý lên tới cảnh giới cửu trọng thiên, một kiếm phá tan thế tấn công của Thiên Cổ Thu, buộc hắn phải lui lại, máu tươi từ vết kiếm trên ngực hắn tuôn ra, nhuộm đỏ cả y phục, Thiên Cổ Thu bị thương, tên hắc nham này không chỉ có sức mạnh kinh người, mà còn lĩnh ngộ kiếm đạo sâu sắc đến vậy, Tinh La đại lục ta bao giờ lại xuất hiện một quái vật như thế này. Đúng vậy, thực lực của hắc nham vượt quá dự đoán của mọi người. Không hổ là sánh vai với thiên tài tinh hoàng, nếu cho hắn đủ thời gian, Tinh La đại lục ta thật có khả năng sinh ra vị tinh hoàng thứ hai. Chứng kiến cảnh Thiên Cổ Thu bị Diệp Thần Phong chém trọng thương, khán đài lại một lần nữa vang lên tiếng hít vào, "Phá quân, ngươi nghĩ Thiên Cổ Thu và hắc nham, ai sẽ cười đến cuối cùng?" Thua trận dưới tay Diệp Thần Phong, sắc mặt lạnh lùng, Phá Quân đứng bên cạnh, có người khẽ hỏi, luận về thiên phú và thực lực, ta nghĩ hắc nham có lẽ nhỉnh hơn, nhưng ma khôi lỗi của Thiên Cổ Thu cực kỳ đáng sợ. Tương đương với chiến thú hoàng cấp 6, nếu hắc nham không có biện pháp khắc chế ma khôi lỗi, phỏng chừng hắn sẽ bại thôi. Thực lực của Phá Quân và Thiên Cổ Thu vốn ngang nhau. Phá Quân sở dĩ bại dưới tay Thiên Cổ Thu, chính là vì con ma khôi lỗi đó, cửu trọng kiếm đạo. Thiên Cổ Thu liếc nhìn vết kiếm trên ngực, mặt lộ vẻ ngưng trọng, có thể nói, cửu trọng kiếm đạo là thứ hắn tha thiết mơ ước, khổ công theo đuổi, nhưng hắn không ngờ, Diệp Thần Phong lại lĩnh ngộ được nó, điều này khiến hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Phi tiên nhất kiếm, Thiên Cổ Thu kinh ngạc, 90 đạo kiếm đạo văn trào ra từ thân thể Diệp Thần Phong, dung nhập vào Đế Thiên kiếm, một kiếm đâm ra, một đạo kiếm quang ngọc bích sáng chói bắn ra, như kiếm từ trời giáng xuống, đâm xuyên không gian, như sao băng rơi, tấn công Thiên Cổ Thu, công kích kiếm đạo kinh người lần thứ hai đẩy lùi Thiên Cổ Thu. Khí huyết trong người hắn kịch liệt cuộn trào, kiếm đạo trận lần thứ hai bị Diệp Thần Phong đẩy lùi. Thiên Cổ Thu khẽ động ý niệm, triệu hồi 16 thanh kiếm quang ngụy đạo khí vờn quanh trên đỉnh đầu hắn, hợp thành một kiếm trận uy lực cực lớn. Nhận thấy Diệp Thần Phong lĩnh ngộ kiếm đạo, Thiên Cổ Thu nhanh chóng đổi chiêu, dùng kiếm trận để ngăn địch. Kiếm trận, không ngờ ngươi còn có thủ đoạn này, nhưng vô dụng thôi. Nhìn kiếm trận lơ lửng trên đỉnh đầu Thiên Cổ Thu, trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên ánh sáng chói lọi hơn cả tinh thần. Hắn thân hình chợt lóe, tay cầm Đế Thiên kiếm, không chút sợ hãi xông lên, đỉnh cao quyết đấu, dũng giả thắng, chương 926, khôi lỗi, ta cũng có, kiếm đạo trận, giết. Thiên Cổ Thu đẩy kiếm đạo ý đến cực hạn, chủ động điều khiển thanh Lưu Quang Tuyết bay kiếm, cùng 16 thanh kiếm ngụy đạo khí tạo thành kiếm trận, giết về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với công kích của kiếm đạo trận, Diệp Thần Phong không những không né tránh, mà còn tăng tốc độ lên đến đỉnh điểm, trực tiếp xông vào trong kiếm trận, muốn chết. Trong mắt Thiên Cổ Thu lóe lên sát khí, điều khiển kiếm đạo trận siết chặt về phía Diệp Thần Phong. Từng đạo kiếm quang ảo hóa ra, từ mọi góc độ công kích Diệp Thần Phong, hắn muốn mượn uy của kiếm trận, nghiền nát Diệp Thần Phong, chém giết đại địch, nhưng thân thể Diệp Thần Phong cứng rắn như trung phẩm đạo khí. Kiếm đạo trận của Thiên Cổ Thu căn bản không thể xuyên thủng, không thể đánh chết hắn. Tài quyết thất kiếm, băng thiên, dựa vào thân thể chống đỡ công kích của kiếm đạo trận. Diệp Thần Phong chém ra một kiếm, cửu trọng kiếm đạo ý diễn hóa thành băng thiên kiếm, mang theo sức phá hoại vô cùng, như một vết rách không gian không ngừng văng tung tóe, thần uy kinh thiên động địa, chém vào thanh Lưu Quang Tuyết bay kiếm, chủ chốt của trận pháp, oanh, kiếm đạo trận kịch liệt rung chuyển, từng đạo vết rách xuất hiện trên bề mặt, nhanh chóng lan ra tứ phía, kiếm đạo trận, nghịch sát, thấy kiếm đạo trận không thể làm bị thương Diệp Thần Phong. Thiên Cổ Thu lộ vẻ kinh hãi, lập tức phun ra một ngụm tinh huyết, dung vào kiếm đạo trận, tăng cường uy lực của kiếm trận, áp chế thế tấn công của Diệp Thần Phong, Khán giả trên khán đài nhìn Diệp Thần Phong bị hàng vạn kiếm quang nuốt chửng. Kinh hô, loại công kích kinh khủng này, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ngâm ngâm ngâm, ngay lúc không ít người đổ mồ hôi vì Diệp Thần Phong. Từng tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, Diệp Thần Phong triệu hồi linh hồn thú huyết Long Hoàng, xông thẳng lên trời, long uy đáng sợ chấn động khiến toàn bộ kiếm trận kịch liệt run rẩy. Vô số kiếm quang bị huyết Long Hoàng cắn nát. Long, sao lại có một con rồng xuất hiện trong kiếm trận kia? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Huyết long kia chẳng lẽ là linh hồn thú của Hắc Nham? Không ít cường giả thực lực cao cường, có nhãn lực sắc bén đã nhìn thấu chân tướng của huyết Long Hoàng. Nuốt nước bọt nói, là hắn, thật sự là hắn. Nhìn huyết Long Hoàng xuất hiện trong kiếm đạo trận, Hoa Lạc Vũ và Phách Kiếm mở to mắt nhìn, hoàn toàn xác định Hắc Nham chính là người mà bọn họ đã gặp ở vườn thuốc cổ. Người suýt chút nữa giết chết bọn họ, đặc biệt là Phách Kiếm, càng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hắn có cảm giác, nếu không phải Diệp Thần Phong không muốn quá sớm bại lộ thân phận, thì có lẽ khi hắn ra mặt thay La Hầu Thách đấu Diệp Thần Phong, hắn đã mất mạng rồi. Long huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái, Diệp Thần Phong trong nháy mắt dung hợp với huyết Long Hoàng, tăng gấp 7 lần hồn lực, dồn hết kiếm đạo lực đến cực điểm, sức mạnh từ năm đại huyệt khiếu trong cơ thể bùng nổ, toàn lực công kích vào Thanh Lưu Quang Tuyết bay kiếm, chủ chốt của trận pháp, rầm rầm oanh, công kích bùng nổ của Diệp Thần Phong không ngừng va chạm dữ dội với kiếm đạo trận. Những công kích bạo liệt tùy ý cắn nát kiếm quang đạo ý kéo tới từ bốn phương tám hướng. Sau một khắc, kiếm hồn ẩn sâu trong hồn hải của Diệp Thần Phong dung nhập vào Đế Thiên kiếm. Diệp Thần Phong đánh ra một kiếm như tài quyết thiên hà, xé rách những kiếm quang kéo đến nhanh như chớp, hung hăng chém vào Thanh Lưu Quang Tuyết bay kiếm, răng rác, một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, Thanh Lưu Quang Tuyết bay kiếm bị Đế Thiên kiếm dung hợp kiếm hồn chém vỡ. Kiếm đạo trận do tiên cổ tu bày ra với Lưu Quang Tuyết bay kiếm làm chủ bị phá. Diệp Thần Phong như một thanh kiếm tuyệt thế, phá trận mà ra, kiếm đạo trận bị phá, thiên cổ thu bị ảnh hưởng nhẹ. Diệp Thần Phong nắm bắt cơ hội này, liên tục đạp kiếm bộ áp sát hắn. Suy, một kiếm đâm ra, không khí bị xé rách, Đế Thiên kiếm thế như trẻ tre, xuyên thủng ngực hắn với uy lực kinh người. Khi thiên cổ thu triệu hồi Lưu Quang Tuyết bay kiếm về để phòng ngự toàn lực, một lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của hắn đẩy Thanh Lưu Quang Tuyết bay kiếm ra. Ba đạo ý dung hợp nhô ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ thành một tiểu ấn hình vuông, đánh vào ngực hắn. Sinh tử đạo ý, phòng ngự, vào thời khắc mấu chốt, thiên cổ thu vận dụng sinh tử đạo ý, chống đỡ tiểu ấn hình vuông đầy tiên thiên đạo văn, oanh, tứ đại đạo ý va chạm vào nhau, sinh tử đạo ý của thiên cổ thu tan vỡ, nhưng thiên cổ thu phản ứng cực nhanh, nắm bắt cơ hội này tránh khỏi dư uy công kích của tiểu ấn hình vuông. Tốc độ né tránh của thiên cổ thu rất nhanh, nhưng tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt thiên cổ thu, liên tiếp tung ra 6 kiếm, đâm về phía thân thể hắn, phong đạo ý cực nhanh, gặp nguy hiểm, thân thể thiên cổ thu hơi chao đảo, hóa thành một bóng gió, né tránh công kích của Diệp Thần Phong, thiên ma quỷ tác, phong tỏa không gian, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt thiên cổ thu với tốc độ kinh người. Bốn cánh tay quỷ tác xé toạc không gian, xuất hiện từ thân thể hắn, phong tỏa không gian né tránh của thiên cổ thu, đế vương tinh thiên trảm. Lúc hành động của thiên cổ thu bị hạn chế, Diệp Thần Phong thiêu đốt kiếm linh của Đế Thiên kiếm, mượn uy lực kiếm hồn chém về phía thiên cổ thu. Một khi thiên cổ thu trúng chiêu này, hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng, sức chiến đấu suy giảm nghiêm trọng, bước trên mây dày, tốc độ cực hạn, thời khắc nguy cấp, dưới chân thiên cổ thu xuất hiện một đôi giày màu vàng sẫm có cánh. Tốc độ di chuyển của hắn một lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt xông phá sự trói buộc của thiên ma quỷ tác. Né tránh được công kích của đế vương kinh thiên trảm, đạo bảo di động, không ngờ ngươi còn có bảo bối này. Nhìn đôi bước trên mây dày dưới chân thiên cổ thu, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn, loại đạo bảo có thể tăng tốc độ di chuyển thế này. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Hắc Nham, phá quân cũng không ép được ta dùng đến món đạo bảo này. Ngươi coi như thua, cũng có thể kiêu ngạo rồi. Thiên cổ thu nhìn những thủ đoạn không ngừng xuất hiện của Diệp Thần Phong. Sắc mặt âm trầm nói, ha ha, một món đạo bảo đã cho ngươi sự tự tin lớn đến vậy sao? Diệp Thần Phong cười lớn, lấy ra sát na cổ kính mượn được từ sát lục chi vương. Lơ lửng trên đỉnh đầu, trong mắt không hề che giấu sự khinh miệt. Chết, trong mắt thiên cổ thu lóe lên vẻ tàn ác, chân đạp bước trên mây dày. Tăng tốc độ di chuyển lên đến cực hạn, giữa không trung hóa thành từng đạo tàn ảnh, tấn công Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh. Tốc độ di chuyển của bước trên mây dày quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, nhưng Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, nhắm hai mắt lại, điều khiển vệ thần não suy diễn quỹ đạo tốc độ của thiên cổ thu. Nhảy dịch trong không gian, né tránh công kích, sát na cổ kính, công kích, Diệp Thần Phong thành thạo né tránh, sát na cổ kính dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong, không ngừng công kích vào quỹ đạo di chuyển của thiên cổ thu. Toàn bộ không gian đều bị bóp méo dưới ánh sáng của sát na kính. Thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong không hề bị thiên cổ thu làm bị thương. Ngược lại, Thiên Cổ Thu với tốc độ di chuyển kinh người lại nhiều lần bị sát na cổ kính bắn trúng. Máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, Ma Khôi Lỗi cảm nhận được thương thế trên cơ thể không ngừng nặng thêm. Mà Diệp Thần Phong vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, điều này khiến Thiên Cổ Thu tức giận đến mức phổi như muốn nổ tung. Hắn khẽ động ý niệm, gọi ra con bài tẩy của mình, con Ma Khôi Lỗi có cảnh giới tương đương chiến thú hoàng cấp 6. Sao, không nhịn được mà phải dùng đến con bài tẩy cuối cùng rồi sao? Nhìn con Ma Khôi Lỗi ma khí ngập trời, thực lực kinh khủng, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, không chút sợ hãi nói, vừa hay, ta cũng có một phân thân, chúng ta xem thử, phân thân của ai mạnh hơn một chút. Nói xong, trong ánh mắt gần như đờ đẫn của mọi người, Diệp Thần Phong đưa tay triệu hồi ra hai kiếm Linh Khôi Lỗi đại đạo binh, ra lệnh cho chúng tấn công Ma Khôi Lỗi. Chương 927, Thiên Cổ Thu bí mật. Oanh, kiếm Linh Khôi Lỗi và Ma Khôi Lỗi đánh vào nhau như thiên thạch va chạm vào địa cầu, bùng nổ năng lượng kinh thiên động địa, như sóng biển cuồng bạo quét về bốn phía. Đối đầu với Ma Khôi Lỗi, kiếm Linh Khôi Lỗi không thể phá vỡ, không hề lép vế. Ngược lại, dựa vào thân thể cường đại, chúng chống đỡ cơn bão hủy diệt, cầm hai thanh đạo binh tấn công Ma Khôi Lỗi. Thì ra cực phẩm đạo kỹ đã bị ngươi đoạt được. Nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm Linh Khôi Lỗi, Thiên Cổ Thu trố mắt nhìn, nhận ra kiếm Linh Khôi Lỗi chính là người đã cướp đi sinh tử lưỡng cực đạo ngay trước mắt mọi người. Mà theo tình cảnh lúc đó, sinh tử lưỡng cực đạo vốn thuộc về hắn. Không sai, sinh tử lưỡng cực đạo đã bị ta đoạt được, và ngươi cũng không phải người của ma tộc. Diệp Thần Phong gật đầu, nghĩ đến ám thủ trong sinh tử lưỡng cực đạo, suy đoán Thiên Cổ Thu không phải là người của chân ma tộc như mọi người đoán. Nếu không, hắn sẽ không tranh đoạt sinh tử lưỡng cực đạo có vấn đề. Hắc Nham, xem ra ân oán giữa ta và ngươi đã định sẵn từ lâu. Nếu vậy, chúng ta hôm nay sẽ phân thắng bại đi. Thiên Cổ Thu nhanh chóng nuốt một viên đan dược phẩm chất bất phàm, ổn định vết thương do sát na cổ kính gây ra, tay cầm Lưu Quang Tuyết bay kiếm tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong. Thì ra tất cả là do hắn làm. Sát Băng Vân ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong đang kịch chiến với Thiên Cổ Thu. Nếu không phải bị 9 tầng thiên giai chế ngự, không thể tiến vào bên trong, thì Sát Băng Vân đã sớm dẫn cao thủ của Tinh La Thiên Thành xông vào 9 tầng thiên giai, trấn áp Diệp Thần Phong rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tên Hắc Nham này ẩn giấu quá sâu, có lẽ Thiên Cổ Thu sẽ gặp bất lợi lớn. Phá Quân, Nhân Đồ và những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ phát hiện mình căn bản không thể nhìn thấu Diệp Thần Phong. Những thủ đoạn hắn không ngừng bộc lộ hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của họ. Thiên Cổ Thu, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn cực phẩm đạo kỹ sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy uy lực của cực phẩm đạo kỹ. Sau khi chiến đấu kịch liệt mấy nghìn chiêu với Thiên Cổ Thu trong thời gian ngắn, Diệp Thần Phong đột ngột đổi chiêu, đẩy sinh tử đạo ý đến cực hạn, hóa thành một vòng sinh tử đạo bàn, mang theo cực đạo lực, nghiền nát mọi chướng ngại, đánh về phía Thiên Cổ Thu đang lao tới nhanh như chớp. Oanh, sinh tử lưỡng cực đạo và sát chiêu của Thiên Cổ Thu va chạm vào nhau, như thiên thạch va vào nhau, tạo ra những đợt sóng khí kinh khủng. Trong cơn sóng gió vô biên, Thiên Cổ Thu chỉ cảm thấy sát chiêu của mình không ngừng vỡ vụn. Một sức mạnh sinh tử đạo ý vượt quá sức tưởng tượng đánh vào thân thể, đánh bay hắn ra ngoài, máu tươi trào ra từ miệng hắn. Bị thương, Thiên Cổ Thu bị Hắc Nham đánh bị thương, chẳng lẽ hắn thật sự sắp thua sao? Những thủ đoạn mà Thiên Cổ Thu thể hiện đều bị Hắc Nham khắc chế. Nếu hắn không còn thủ đoạn nào khác, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Chứng kiến cảnh Thiên Cổ Thu bị Diệp Thần Phong thi triển sinh tử lưỡng cực đạo đánh bay, khán đài đang im lặng lại trở nên ồn ào, mọi người bàn tán sôi nổi, suy đoán về cục diện chiến đấu. Tài quyết thất kiếm, thực nhật, Diệp Thần Phong không cho Thiên Cổ Thu một chút cơ hội thở dốc. Chân đạp kiếm bộ, xé toạc cơn bão hủy diệt, áp sát hắn, chém ra một đạo kiếm quang màu đỏ rực như mặt trời chói chang, mang theo kiếm uy không gì phá nổi, chém về phía thân thể hắn. Phốp, lại một lần nữa chịu công kích của thực nhật kiếm, Thiên Cổ Thu toàn lực phòng ngự để lại một vệt máu trong không trung. Hắn lại bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ cơ thể thấm ra, nhuộm hắn thành một huyết nhân. Hàng vạn đạo kiếm, thân thể bị thương, Thiên Cổ Thu không hề bỏ cuộc, hắn đẩy kiếm đạo ý, sinh tử đạo ý, phong đạo ý mà bản thân lĩnh ngộ đến cực điểm, hóa thành hàng vạn đạo kiếm quang xung quanh thân thể, đồng loạt tấn công Diệp Thần Phong. Thế nào, ngươi còn muốn làm thú bị nhốt tranh đấu sao? Đối mặt với Thiên Cổ Thu thi triển hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm, Diệp Thần Phong dồn đạo ý đề thăng đến cực hạn, một kiếm đâm rách không gian, đem hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm cắn nát, đâm về phía cổ họng Thiên Cổ Thu. Hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm hợp nhất, Diệp Thần Phong không thể địch nổi, Thiên Cổ Thu lập tức khống chế hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm dung hợp làm một, kéo theo thiên địa đại thế, muốn đánh bay Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong một kiếm đâm vào đạo kiếm đã dung hợp, lực lượng cơ thể bùng nổ, tám đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn, không ngừng đề thăng lực công kích của hắn. Một kiếm xé tan hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm, đâm về phía Thiên Cổ Thu, khiến hắn biến sắc mặt, buộc chân phải dẫm lên vân dày để né tránh. Bát Sát Tu La Công, tên Hắc Nham này là người của Tinh La Thiên Thành. Bát Sát Tu La Công là bí pháp truyền thừa của Tinh La Thiên Thành. không truyền ra ngoài, chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách lĩnh ngộ. Vì vậy, khi nhìn thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ ra tám đạo sát lục quang quyền, không ít người lầm tưởng hắn đến từ Tinh La Thiên Thành. Sao có thể, hắn làm sao có thể biết Bát Sát Tu La Công? Lúc Diệp Thần Phong ngưng tụ tám đạo sát lục quang quyền, Sát Băng Vân và Sát Nhân Kiệt cũng lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Không thể ngờ Diệp Thần Phong lại học được Bát Sát Tu La Công truyền thừa từ đâu. Nhất định phải bắt tên Hắc Nham này, Sát Băng Vân quyết tâm nói. Thấy được các loại thủ đoạn của Diệp Thần Phong, hắn có một cảm giác rằng nếu không thể diệt trừ Diệp Thần Phong, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành mối họa lớn của Tinh La Thiên Thành. Mê Muội Thuật, khi Thiên Cổ Thu Chân đạp mây dày để tránh né, Diệp Thần Phong không ngừng thi triển Mê Muội Thuật, tấn công linh hồn của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cắt đứt tốc độ di chuyển, buộc hắn phải toàn lực chống đỡ những đòn tấn công của bản thân. Theo thời gian trôi qua, thân thể Thiên Cổ Thu bị thương ngày càng nặng, còn ma khôi lỗi cũng bị kiếm linh khôi lỗi hoàn toàn áp chế. Trên bề mặt ma khu cường đại xuất hiện nhiều vết kiếm. Thiên Cổ Thu, ngươi không có cơ hội. Thế tấn công hoàn toàn áp chế Thiên Cổ Thu, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, gọi ra Chu Tước Đỉnh đã tiến giai thành cổ đạo bào, chuẩn bị mượn sức mạnh của Chu Tước Đỉnh để đánh bại Thiên Cổ Thu trong một lần. Cái này chẳng lẽ lại là một kiện cổ đạo bào? Nhìn Chu Tước Đỉnh huyền phù trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, vạn vẹo không gian, Nhân Đồ, Ngự Phong và những người khác trợn to mắt. Bọn họ không ngờ Diệp Thần Phong còn có con bài chưa lật chưa dùng đến. Hắc Nham, ta đã nói, người thắng cuối cùng nhất định là ta. Dù ngươi có bao nhiêu cổ đạo bảo, ngươi cũng đừng hòng đánh bại ta. Để leo lên 9 tầng thiên giai, đạt được vật hắn muốn, Thiên Cổ Thu cắn răng liều mạng, quyết định sử dụng con bài tẩy cuối cùng. Lá bài tẩy này hắn vẫn chưa từng dùng lần nào, và hắn cũng không chắc có thể khống chế được nó hay không. Nhưng lúc này, hắn không thể bận tâm nhiều như vậy. Để đánh bại Diệp Thần Phong, hắn phải làm bất cứ giá nào. Thiên Tộc Hồn, Giải Phong. Thiên Cổ Thu thi triển một loại cổ bí pháp, giải khai phong ấn sức mạnh cường đại trong cơ thể. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khiến Diệp Thần Phong cảm thấy khó thở thức tỉnh trong thân thể hắn. Cổ lực lượng này quá mạnh, làm toàn bộ không gian rung chuyển kịch liệt. Nếu không phải không gian của 9 tầng thiên giai quá mức cường đại, thì sức mạnh này có thể đủ sức làm sụp đổ không gian. Một nguồn sức mạnh linh hồn thật mạnh mẽ. Lẽ nào trong thân thể Thiên Cổ Thu ẩn chứa một linh hồn cường đại? Linh hồn Diệp Thần Phong cường đại đến mức nào? Mơ hồ cảm nhận được trong thân thể Thiên Cổ Thu có phong ấn một linh hồn cường đại khác với không. Gian này, Hắc Nham, tất cả kết thúc rồi, để ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Chịu đựng sự đau đớn tột cùng, dung hợp với linh hồn cường đại trong cơ thể, thực lực tăng vọt lên một tầng thứ hoàn toàn mới. Thiên Cổ Thu không dừng lại một khắc, phát ra một tiếng hét lớn kinh thiên, mang theo sức mạnh kinh thiên, vặn vẹo từng lớp không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với Thiên Cổ Thu đã giải phóng bí mật lớn nhất trong cơ thể, Diệp Thần Phong gặp phải một thử thách chưa từng có. Chương 928, Kiếm Đạo Đồ vs Sinh Tử Đạo. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên, long trời lở đất, hồn lực ngập trời của Thiên Cổ Thu và Diệp Thần Phong va chạm vào nhau. Sức mạnh đáng sợ khiến toàn bộ không gian đầy vết rách. Đặng đặng đặng, chọi một kích của Thiên Cổ Thu, thân thể Diệp Thần Phong có chút không khống chế được, toàn bộ thân thể lùi về sau 3 bước mới đứng vững. Hắc Nham, để ta đích thân đưa ngươi lên đường. Mắt biến thành màu đỏ như máu, gương mặt vặn vẹo, sức mạnh thức tỉnh ngày càng mạnh, Thiên Cổ Thu lại xông đến. Không cho Diệp Thần Phong một chút cơ hội thở dốc, muốn giết chết hắn, Long Tâm dung hợp, Chân Long biến, thế công bị Thiên Cổ Thu áp chế, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp sức mạnh Long Tâm, đề thăng long lực tới đỉnh điểm, biến thành một con huyết long uy trấn thiên hạc, khuấy động hư không, lao thẳng tới Thiên Cổ Thu đang tấn công rất nhanh, sức mạnh Chân Long đáng sợ trực tiếp phá tan đại sát chiêu liên tục của Thiên Cổ Thu, như một thiên thạch đâm vào người hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, làm vỡ giáp ngực của hắn, Long, Hắc Nham này lại có thể hóa long. Chẳng lẽ hắn không phải là người mà là cao thủ long tộc đã từng xuất hiện vào thời thượng cổ? Thủ đoạn của Hắc Nham quá nhiều, nhưng hình như Thiên Cổ Thu cũng đã sử dụng bí mật không ai hay biết. Thật không biết ai trong hai người có thể cười đến cuối cùng. Bọn họ dù ai thắng ai bại, cũng đều sẽ làm Tinh La Thiên Thành phải kiêng nể, và trận chiến này sẽ được truyền lại Thiên Cổ. Nghĩ đến việc bản thân đang chứng kiến một trận chiến có 1-0-2. Khán giả trên khán đài không khỏi kích động, đều lấy ký ức thạch ra, ghi lại hình ảnh kịch chiến của Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu. Để sau này từ từ xem lại, sinh tử đạo đồ, giết chết, mượn linh hồn ẩn giấu trong cơ thể để chống lại đòn tấn công Chân Long biến. Khóe miệng Thiên Cổ Tu tràn ra một vòi máu tươi, phía sau hắn trào ra vô số đạo văn sinh tử, hợp thành một vòng sinh tử đạo đồ đáng sợ, đánh về phía Diệp Thần Phong, rầm rầm oanh, theo từng tiếng nổ lớn dày đặc vang lên, Diệp Thần Phong bị sinh tử đạo đồ ngưng tụ của Thiên Cổ Tu đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải thân thể hắn đủ mạnh, có thể so sánh với trung phẩm đạo khí, thì một kích này đủ để hủy diệt thân thể hắn. Phụ thân, người có thể nhìn thấu hư thực của Thiên Cổ Thu không? Với thực lực của hắn, vì sao có thể ngưng tụ ra đạo đồ? Nhìn Thiên Cổ Thu ngưng tụ ra sinh tử đạo đồ, Sát Băng Vân lộ vẻ kinh ngạc, vội truyền âm dò hỏi, trên người Thiên Cổ Thu cũng ẩn chứa một bí mật lớn. Hơn nữa hắn không phải là người của ma tộc, thân phận của hắn hiện tại ta cũng không nhìn ra. Sát Thiên Nhai, người đã ẩn nấp trong bóng tối từ lâu, trả lời, ngay khi Sát Băng Vân kinh ngạc về thủ đoạn của Thiên Cổ Thu. Đôi mắt to xinh đẹp của nàng đột nhiên trừng lớn, lộ ra một vẻ mặt kỳ lạ, bởi vì nàng phát hiện trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong cũng ngưng tụ một vòng đạo đồ. Phát ra kiếm ý vô cùng, cắt không gian thành từng mảnh, đạo đồ, hai người bọn họ lĩnh ngộ đạo ý đã sâu sắc đến vậy. Phá Quân tâm cao khí ngạo, nhìn đạo đồ treo cao trên đỉnh đầu của Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu, lộ ra vẻ phức tạp, dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết mình dù là thực lực hay thiên phú, đều có sự chênh lệch rất lớn với họ, và bản thân hắn vẫn chưa đủ tư cách để khiêu chiến 9 tầng thiên giai. Hắc Nham, ngươi làm ta kinh ngạc ngày càng lớn, ta thật không ngờ ngươi lại tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới đại viên mãn. Ngưng tụ ra kiếm đạo đồ, Thiên Cổ Thu sắc mặt âm trầm nói, nhưng mặc cho ngươi có thủ đoạn ngập trời, cũng không thay đổi được kết cục thất bại, ngoại lực chung quy vẫn là ngoại lực, ta sẽ cho ngươi biết, tất cả đều phải dựa vào thực lực của bản thân, mà đạo tà môn của ngươi không thể ngăn cơn sóng dữ. Diệp Thần Phong nở một nụ cười kiêu ngạo, khống chế kiếm đạo đồ đánh giết về phía Thiên Cổ Thu. Sinh tử đạo đồ, cho ta diệt. Kiếm đạo đồ xoay tròn cực nhanh, đan xen các đạo văn kiếm đạo, Thiên Cổ Thu lập tức mượn sức mạnh thần bí ẩn chứa trong cơ thể, điều khiển sinh tử đạo đồ toàn lực nghênh đón, những đạo văn đại đạo dày đặc như thủy triều điên cuồng va chạm. Toàn bộ không gian trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, đạo ý phong bạo đáng sợ không ngừng tấn công hai người. Nhưng thân thể Diệp Thần Phong hơn xa Thiên Cổ Thu, hoàn toàn chịu đựng được sự tẩy lễ của đạo ý phong bạo. Còn thân thể Thiên Cổ Thu thì vết thương ngày càng nặng, dường như không thể cầm cự được nữa. Thiên hồn, giúp ta giết chết hắn. Sinh tử đạo đồ không thể chống đỡ được kiếm đạo đồ. Thiên Cổ Thu cắn răng, không tiếc tổn hao toàn bộ khí huyết, mạnh mẽ triệu hồi thiên hồn bị giấu trong cơ thể, không chịu sự khống chế của hắn. Ô ô ô, những tiếng khóc quỷ quái rợn người vang lên trong cơ thể Thiên Cổ Thu. Một khuôn mặt già nua dữ tợn hiện ra trên thân thể hắn, phun ra một dòng hồn quang như sông dài về phía Diệp Thần Phong. Muốn giết chết hắn, chờ chính là ngươi. Diệp Thần Phong đã sớm phát hiện trong cơ thể Thiên Cổ Thu ẩn chứa một linh hồn đáng sợ, liền khống chế kiếm hồn ẩn trong kiếm đạo đồ chém tới. Kiếm hồn bay lên, khí thế nuốt chửng núi sông, kiếm hồn đáng sợ như muốn hủy diệt không gian này, chặt đứt trụ cột thế giới, xé rách đòn công kích linh hồn như sông dài kia. Đối mặt với một kiếm không thể chống lại này, thiên hồn ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, tích góp toàn lực oanh kích lại, nhưng kiếm hồn quá mức đáng sợ, nó hóa thành kiếm quang chém thẳng thiên hồn, khiến Thiên Cổ Thu bị phản phệ rất nặng. Kiếm đạo đồ, giết chết. Thiên hồn bị kiếm hồn chém bay, Diệp Thần Phong khống chế kiếm đạo đồ tiếp tục tấn công. Đan xen các đạo văn kiếm đạo dày đặc, đánh về phía Thiên Cổ Thu bị thương nặng, muốn nhân cơ hội này giết chết đại địch, mạng treo trên sợi tóc. Thiên Cổ Thu một bên khống chế sinh tử đạo ý để chống lại kiếm đạo đồ, một bên cố gắng xây dựng lại thiên hồn để tấn công Diệp Thần Phong. Nhưng dưới sự tấn công của kiếm hồn, thiên hồn hết lần này đến lần khác được xây dựng lại, rồi lại bị chém nát, dần dần, vết thương của Thiên Cổ Thu ngày càng nặng, đã không còn sức để tái tạo thiên hồn. Ngay khi Thiên Cổ Thu sắp bị kiếm đạo đồ của Diệp Thần Phong giết chết, đột nhiên bị kiếm hồn liên tục chém nát thiên hồn, làm rung chuyển 9 tầng thiên giai. Sau một khắc, đỉnh 9 tầng thiên giai đang yên tĩnh bỗng hỗn loạn, ba đạo bạch quang như rồng điên cuồng rơi xuống, lần lượt bao lấy Thiên Cổ Thu đang hấp hối, mà khôi lỗi bị kiếm linh khôi lỗi áp chế hoàn toàn, và cả thiên hồn bị thương nặng, rồi biến mất một cách kỳ dị ở tầng 8 thiên giai. Cảnh tượng kỳ lạ này làm chấn động toàn trường, khán giả trên khán đài mở to mắt nhìn, không ngừng tìm kiếm tung tích của Thiên Cổ Thu. Sau khi Thiên Cổ Thu biến mất một cách bí ẩn, tầng 8 thiên giai liền tuôn ra một nguồn sức mạnh thiên địa to lớn, dung nhập vào cơ thể Diệp Thần Phong như biển cả đón dòng sông, nhanh chóng chữa lành vết thương, hồi phục hồn lực đã tiêu hao và nâng cao thực lực của hắn. Sau khoảng hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn luyện hóa sức mạnh thiên địa trong cơ thể. Ánh mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua 9 tầng thiên giai đã mang Thiên Cổ Thu đi, mơ hồ đoán được thân phận của thiên hồn đó, dù cảm thấy việc khiêu chiến 9 tầng thiên giai rất có thể sẽ gặp tai nạn, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, dưới chân sinh ra từng đạo kiếm văn, đạp hư không, từng bước đi về phía 9 tầng thiên giai, chấp nhận thử thách cuối cùng. Chương 929, Tử Sơ Thánh Lôi. Phụ thân, vì sao Thiên Cổ Thu đột nhiên biến mất, lẽ nào hắn có liên quan đến bí mật ẩn giấu của 9 tầng thiên giai? Nhìn Thiên Cổ Thu biến mất một cách kỳ dị, Sát Băng Vân lập tức truyền âm hỏi Sát Thiên Nhai, người kiến thức rộng rãi và biết nhiều bí mật thượng cổ. Linh hồn thần bí trong thân thể Thiên Cổ Thu, có thể là hộp của một đại năng thiên tộc. Vừa rồi lúc nguy kịch, thiên hồn đó đã thi triển một loại bí pháp, đưa hắn sớm đến thiên lăng ở 9 tầng thiên giai. Sát Thiên Nhai nói với giọng ngưng trọng, hồn của đại năng thiên tộc, Thiên Cổ Thu lại có cơ duyên như vậy. Sát Băng Vân cau mày, thiên lăng có thể nói là bí mật lớn nhất của Tinh La Thiên Thành. Trong dòng sông lịch sử, chỉ có rất ít người từng tiến vào, và dù là Sát Thiên Nhai hay Sát Băng Vân, cũng đều không thể vượt qua thử thách của 9 tầng thiên giai. Để tiến vào bên trong, ta cũng không ngờ thiên cổ tu lại được hồn của đại năng thiên tộc tán thành. Với thiên phú và thực lực của hắn, có lẽ hắn có thể mang ra từ thiên lăng những thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, và có thể đạt được truyền thừa vô thượng bên trong. Sát Thiên Nhai trầm giọng nói, phụ thân, nếu thiên cổ thu thật sự mang ra được dị bảo từ thiên lăng, chúng ta có nên cướp không? Sát Băng Vân cau mày hỏi, dù là ai, ta cũng sẽ không để cho bọn họ mang bất cứ thứ gì từ thiên lăng đi. Sát Thiên Nhai chậm rãi nói, trong đôi mắt khàn khàn lộ ra vẻ tàn nhẫn, cấm chế không gian, phá, đến gần rìa cấm chế của 9 tầng thiên giai, Diệp Thần Phong bùng nổ sức mạnh cơ thể, một quyền đánh tan cấm chế thiên giai, trước những ánh mắt kinh sợ của mọi người, bước lên 9 tầng thiên giai. Ngay khi bước chân lên 9 tầng thiên giai, Diệp Thần Phong phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi, trong hư không vô tận, xuất hiện một tòa đạo bia nguy nga, khắc chữ ám kim, mây mù bao phủ, từng đợt áp lực không gian khiến người ta khó thở, đủ sức nghiền nát cực phẩm thiên khí, tỏa ra từ đạo bia này, áp lên thân thể Diệp Thần Phong như sóng thần. Đối diện với sự áp bức của đạo bia chữ vàng, Diệp Thần Phong đứng thẳng lưng như một cây thương thép, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn càng lộ ra vẻ không sợ hãi. Phảng phất như trời đất sụp đổ cũng không thể khiến hắn biến sắc. Đạo bia chữ vàng này lẽ nào chính là thử thách cuối cùng của 9 tầng thiên giai sao? Cảm nhận được sức mạnh thiên đạo bao phủ trong đạo bia, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, dưới chân sinh ra vô số kiếm văn, đạp hư không từng bước tiến tới, khiêu chiến đạo bia chữ vàng. Cùng lúc đó, toàn bộ khán đài của cuộc thi bùng nổ, bởi vì khán giả trên khán đài phát hiện, màn hình ánh sáng giờ chỉ còn là một vùng hỗn độn. Họ không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong 9 tầng thiên giai, và cũng không thể theo dõi quá trình Diệp Thần Phong khiêu chiến 9 tầng thiên giai. Tất cả im lặng cho ta ngay. Ai còn gây tiếng động lớn xôn xao, ta lập tức ném hắn ra ngoài. Giữa thanh âm huyên náo, Sát Nhân Kiệt xuất hiện ở chính giữa đấu võ trường, phát ra thanh âm hùng hậu, lớn tiếng cảnh cáo, bắt gặp ánh mắt hung lệ của Sát Nhân Kiệt. Nghe lời cảnh cáo của hắn, khán đài ồn ào dần dần yên tĩnh lại, nhưng vì muốn chứng kiến một màn lịch sử, không ai rời đi trước thời gian, phải kiên trì chờ đợi. Lúc này, từ đạo bia chữ vàng tuôn ra từng đạo thiên lôi to như cánh tay, giống như từng con giao long điên cuồng gào thét, phong tỏa hư không. Thế công kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong, đối mặt với thiên lôi công kích từ đạo bia chữ vàng tuôn ra. Diệp Thần Phong không né tránh, mặc cho từng đạo thiên lôi oanh kích lên thân thể, mà hắn tiếp tục vận chuyển chân sinh kiếm văn, đạp hư không, từng bước một tiến gần đạo bia chữ vàng. Khi Diệp Thần Phong ngày càng đến gần đạo bia chữ vàng, sấm sét từ đạo bia tuôn ra hóa thành một đại dương mênh mông, hoàn toàn nuốt chửng Diệp Thần Phong, không ngừng phá hủy thân thể hắn, muốn đánh giết hắn. Kiếm hồn, mở đường cho ta. Cảm giác đau đớn lớn truyền đến, áp lực lên thân thể càng lúc càng lớn, Diệp Thần Phong gọi kiếm hồn ra, ra lệnh cho kiếm hồn xé rách hư không, làm cho đại dương sấm sét đang công kích hắn vỡ ra từng vết nứt. Công kích của kiếm hồn cực kỳ đáng sợ, nhưng sấm sét trong đại dương bao la vô cùng vô tận, từ mọi góc độ kéo đến, đánh giết lên thân thể Diệp Thần Phong. Dần dần, thân thể của Diệp Thần Phong, vốn có thể so với trung phẩm đạo khí, xuất hiện vô số vết máu, tiên huyết không ngừng chảy ra, thương thế trên thân thể bắt đầu nặng thêm. Diệp Thần Phong chẳng những không tăng cường phòng ngự thân thể, trái lại khống chế hỗn độn thần mộc xuyên qua thân thể, thôn phệ thiên lôi, để hai đại cổ thiên lôi cuối cùng dung hợp, cung cấp đầy đủ năng lượng. 80 trượng, 60 trượng, 30 trượng, khi Diệp Thần Phong tiến gần đạo bia thiên đạo 20 trượng, thiên lôi tuôn ra từ đạo bia thiên đạo biến thành màu đen, mà đẳng cấp của thiên lôi cũng tăng lên thành cổ thiên lôi, tạo thành uy hiếp cực lớn cho Diệp Thần Phong. Rốt cuộc thì 9 tầng thiên giai này cất giấu bí mật gì? Nghĩ đến việc thiên cổ thu bị đánh bại, bị một đạo ánh sáng truyền tống mang vào 9 tầng thiên giai rồi biến mất, Diệp Thần Phong suy đoán 9 tầng thiên giai này nhất định cất giấu bí mật mà bản thân hắn không biết, mà bí mật này rất có thể liên quan đến truyền thừa của trời tộc. Thôn phệ, bị vô vàn cổ thiên lôi công kích, Diệp Thần Phong tiếp tục mạo hiểm khống chế hỗn độn thần mộc thôn phệ cổ thiên lôi, gia tốc quá trình lột xác của hai đại thiên lôi. Tuy rằng quá trình hỗn độn thần mộc thôn phệ cổ thiên lôi khiến Diệp Thần Phong phải chịu đựng đau đớn lớn, nhưng tâm võ đạo của hắn rất mạnh mẽ, hoàn toàn chịu đựng được loại thống khổ không thuộc về mình này. Mà kiếm hồn, dưới sự công kích của cổ thiên lôi khắp bầu trời, không những chưa bị đánh nát hồn thể, trái lại còn không ngừng lột xác dưới sự tẩy lễ của cổ thiên lôi. Cuối cùng, Diệp Thần Phong chìm trong đại dương cổ thiên lôi bao la, kiên trì hơn nửa canh giờ, hấp thu đủ năng lượng để hai đại cổ thiên lôi dung hợp lại với nhau. Xảy ra biến đổi về chất, một luồng ánh sáng màu tím nhạt chiếu rọi từ trong hỗn độn thần mộc, một đoàn lôi điện hoàn toàn mới chậm rãi hình thành. Tuy rằng đoàn lôi điện màu tím nhạt này được sinh ra trong hỗn độn thần mộc trông có vẻ rất yếu ớt, nhưng nó ẩn chứa sức phá hoại lại vượt quá cổ thiên lôi hơn 10 lần. Tử sơ thánh lôi, khi Diệp Thần Phong âm thầm cảm nhận lôi điện mới được sinh ra trong hỗn độn thần mộc, trong đầu hắn xuất hiện thông tin về đoàn sấm sét mới này. Đây là một đoàn thánh lôi mới sinh ra, siêu việt cả cổ thiên lôi, mà thánh lôi chỉ tồn tại ở thiên vực, Có thể nói việc Diệp Thần Phong ngưng tụ ra Thánh Lôi đã tạo nên một kỳ tích. Mượn đạo bia hôm nay để kiểm nghiệm uy lực của Tử Sơ Thánh Lôi đi. Diệp Thần Phong mở hai mắt, người đầy vết sẹo do bị Cổ Thiên Lôi đánh, cả người như chim lớn bay thẳng lên, nhanh chóng tiến gần đạo bia thiên đạo, mà hành động này của hắn cũng làm bùng nổ Cổ Thiên Lôi. Cổ Thiên Lôi đen kịt như mực hóa thành từng viên cầu lôi quang, giống như mưa sao xa khắp bầu trời, điên cuồng oanh kích Diệp Thần Phong. Tử Sơ Thánh Lôi phá, bị Cổ Thiên Lôi trào dâng đủ sức giết chết chiến thú hoàng cấp 4 công kích. Diệp Thần Phong triệu hồi Hỗn Độn Thần Mộc ra, bao bọc lấy thân thể, mà Tử Sơ Thánh Lôi dưới sự khống chế của ý niệm hắn, đánh giết về phía Cổ Thiên Lôi. Ung ung, Tử Sơ Thánh Lôi cùng hàng trăm quả cầu lôi quang va chạm vào nhau, bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, trực tiếp tiêu diệt cầu lôi cổ, xé rách hư không hỗn loạn thành một vết nứt lớn. Uy lực của Tử Sơ Thánh Lôi này quả nhiên đáng sợ, phòng trừng chiến thú hoàng cấp 5 cũng không đỡ được công kích của nó. Thấy được uy lực của Tử Sơ Thánh Lôi, Diệp Thần Phong lộ vẻ hài lòng, cùng kiếm hồn bay ra khỏi vết nứt do Tử Sơ Thánh Lôi xé rách, tiến đến dưới đạo bia thiên đạo cao lớn hùng vĩ, khắc đầy cổ tự màu vàng đậm, có văn lộ từ thời xa xưa. Lúc này, từ trong đạo bia thiên đạo truyền ra thiên đạo lực mênh mông, dao động 9 tầng đỉnh thiên giai. Ngay sau đó, khảo nghiệm đáng sợ nhất của 9 tầng thiên giai, đạo bia thiên đạo mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả trấn áp xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong, sức mạnh khủng khiếp khiến hắn nghẹt thở. Chương 930, Thiên Đạo Bia, Sơ Thánh Lôi phá. Khi đạo bia thiên đạo trấn áp xuống, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Sơ Thánh Lôi nghênh đón, phát tiết ra sức phá hoại vô cùng, đánh vào đạo bia thiên đạo. Ung ung, tiếng sấm vô tận vang vọng trên hư không, âm thanh đáng sợ lan tỏa khắp nơi, khiến toàn bộ hư không đều hơi rung lên, long huyết mạch thiêu đốt, chân long biến. Khi Sơ Thánh Lôi chống đỡ lại sự trấn áp của đạo bia thiên đạo, Diệp Thần Phong thiêu đốt long huyết mạch và sức mạnh long tâm, biến hóa thành một con huyết long uy trấn thiên hạ, ngang nhiên xông tới, đánh vào đạo bia thiên đạo. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng chói lóa chiếu rọi cửu tiêu, Diệp Thần Phong hóa thân chân long cùng đạo bia thiên đạo kịch liệt va chạm. Từng chữ cổ màu vàng đậm trên đạo bia sáng lên, tạo thành thiên uy đáng sợ, oanh kích vào thân thể Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thi triển chân long biến, toàn lực công kích hơn 10 nhịp thở, làm đạo bia thiên đạo nứt ra một vết, sau đó hóa thân chân long của hắn cũng tan rã. Ngay sau đó, đạo bia thiên đạo đập nát Sơ Thánh Lôi, hung hăng đánh vào thân thể Diệp Thần Phong, khiến Diệp Thần Phong từ giữa không trung rơi xuống 9 tầng thiên giai. Thịch, Diệp Thần Phong đập mạnh xuống đất, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, sức mạnh thật đáng sợ, không hổ là đạo bia ẩn chứa thiên đạo lực. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống hết một bình nước xoay chuyển trời đất, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, nhanh chóng đứng lên, tiếp tục công kích đạo bia thiên đạo, muốn phá nát đạo bia thiên đạo. Mà lý do hắn muốn phá nát đạo bia thiên đạo là vì hắn có một cảm giác, đạo bia thiên đạo rất có thể là lối vào không gian thần bí, hắn phải phá nát nó mới có thể vào được không gian thần bí. Cùng thiên cổ thu tranh đoạt đại cơ duyên bên trong, phương thiên họa kích, đế thiên kiếm, để phá nát đạo bia thiên đạo, Diệp Thần Phong gọi ra cả hai trung phẩm đạo khí, một tay nắm đế thiên kiếm, một tay nắm phương thiên họa kích, hung mãnh công kích đạo bia thiên đạo đang trấn áp. Đồng thời, hắn phát huy tối đa ba đại dung hợp đạo ý mà hắn đã lĩnh ngộ. Kiếm hồn cũng dung nhập vào đế thiên kiếm, tăng cường lực công kích của đế thiên kiếm. Ung ung, dưới sự công kích toàn lực của Diệp Thần Phong, trong 9 tầng thiên giai không ngừng vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sức mạnh cường đại không ngừng trùng kích cấm chế không gian trong 9 tầng thiên giai. Dần dần, cấm chế không gian trong 9 tầng thiên giai vỡ ra từng vết nứt. Trong một mảnh hỗn độn, hình ảnh Diệp Thần Phong đối đầu với đạo bia thiên đạo xuất hiện trên 4 vách tường ánh sáng. Tuyệt vời, cuối cùng cũng có hình ảnh. Khoảng thời gian này chờ đợi không vô ích, nhìn hình ảnh chiếu trên vách tường ánh sáng, bầu không khí trên toàn bộ khán đài lập tức trở nên náo nhiệt. Mọi người trợn to mắt, không ngừng nhìn bóng dáng Diệp Thần Phong. Rất nhanh, họ thấy Diệp Thần Phong đang múa hai đại đạo bảo dưới đạo bia thiên đạo, toàn lực công kích, không ngừng chìm trong bão hủy diệt. Lúc này, vảy huyết long bao phủ toàn thân Diệp Thần Phong đã nát nghiêm trọng. Vô số tiên huyết chảy ra từ thân thể bê bết máu của hắn. Thân thể bị thương nghiêm trọng, nhưng Diệp Thần Phong không hề chậm lại thế tấn công. Hắn giống như một pho tượng chiến thần vô địch, toàn lực công kích, không ngừng nghiền nát thiên đạo lực tuôn ra từ đạo bia thiên đạo. Toàn lực đánh vào đạo bia thiên đạo, đó chính là đạo bia thiên đạo trong truyền thuyết sao? Không phải nói chịu đựng đạo bia thiên đạo hai canh giờ là xem như vượt qua khảo nghiệm cuối cùng. Sao, tại sao Hắc Nham lại toàn lực công kích? Chẳng lẽ hắn muốn đánh nát đạo bia thiên đạo? Thấy Diệp Thần Phong cầm song đạo binh trên tay, toàn lực công kích đạo bia thiên đạo, trên khán đài không ngừng phát ra tiếng kinh hô, không ít người mắt như muốn rớt ra ngoài. Khi Diệp Thần Phong toàn lực công kích đạo bia thiên đạo, vệ thần não cũng đang nhanh chóng diễn dịch thiên đạo ý cảnh ẩn chứa trong đạo bia thiên đạo. Khi thời gian diễn dịch trôi qua, trong vệ thần não xuất hiện từng đạo đạo văn trí cực sinh sôi nảy nở, mà những đạo văn này có hiệu quả tương tự như thiên đạo văn, sinh tử lưỡng cực đạo. Cảm nhận thiên đạo lực ẩn chứa trong đạo bia thiên đạo ngày càng mạnh, chịu áp lực rất lớn, Diệp Thần Phong dồn hết sức thôi diễn đạo ý sinh tử đến cực điểm, hóa thành đạo bàn sinh tử, đánh vào đạo bia thiên đạo đã đầy vết nứt, răng rác. Dưới sự công kích của đạo kỹ cực phẩm sinh tử lưỡng cực đạo, một vết nứt gần như xuyên qua 1/3 đạo bia thiên đạo xuất hiện, làm rung chuyển kịch liệt toàn bộ đạo bia thiên đạo. Kiếm hồn, băng liệt đạo bi, vết nứt lớn xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức khống chế kiếm hồn bay vào vết nứt trên đạo bia thiên đạo, phát tiết ra hàng trăm đạo kiếm đạo văn, làm nổ tung bên trong đạo bia, thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Thành bại nằm ở lần này, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, cũng thi triển kim thân quyết, tăng cường tối đa phòng ngự của thân thể, đế thiên kiếm quyết, thiên ma vũ bát phương, biến thành hình thái thân thể mạnh nhất. Diệp Thần Phong cầm hai đại đạo bảo trên tay, thi triển những đạo kỹ mạnh mẽ tiếp tục hung mãnh đánh giết, phối hợp với kiếm hồn toàn lực làm nổ tung đạo bia thiên đạo. Dưới sự công kích không tiếc sức lực của Diệp Thần Phong, vết nứt trên đạo bia thiên đạo ngày càng nhiều, gần như trải rộng cả tòa đạo bia. Ngút trời tài, hắc nham này là ngút trời tài, thực lực và nội tình đáng sợ như vậy, thật là không thể tưởng tượng, xem ra hắn rất có khả năng phá nát đạo bia thiên đạo, tiến vào thiên lăng bên trong. Sát Thiên Nhai ẩn nấp trong bóng tối thấy toàn bộ quá trình Diệp Thần Phong khiêu chiến đạo bia thiên đạo, cũng không khỏi cảm khái trước thực lực kinh người của Diệp Thần Phong. Phụ thân, người nói hắc nham này nếu cũng tiến vào thiên lăng, vậy hắn và thiên cổ tu ai có thể sống sót rời khỏi thiên lăng? Sát Băng Vân truyền âm hỏi. Cái này, tuy rằng Diệp Thần Phong dù là thực lực hay nội tình đều hơn thiên cổ thu, nhưng thiên cổ thu mơ hồ được thiên tộc hồn dung hợp, có thể mượn ngoại lực, vì vậy Sát Thiên Nhai cũng không dám chắc ai có thể cười đến cuối cùng. Bất quá trong lòng Sát Thiên Nhai, dù là Diệp Thần Phong hay thiên cổ thu, đều đã bị hắn liệt vào danh sách phải giết, hắn quyết không cho phép hai người bọn họ sống sót mang bảo vật trong thiên lăng đi. Thiên đạo bia, nát cho ta. Cảm nhận được vết nứt trên đạo bia thiên đạo ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong ra chóc thịt bong, máu thịt mơ hồ thiêu đốt khí huyết lực cường đại, hai tay bộc phát ra lực gần 140 triệu cân. Nhanh chóng thôi diễn đạo ý, cầm hai đại đạo bảo trên tay điên cuồng công kích, dưới những đợt công kích hung mãnh của hắn và kiếm hồn, vô số vết nứt xuyên qua đạo bia thiên đạo, những cổ tự trên đạo bảo trở nên ảm đạm không ánh sáng. Sau cùng, Diệp Thần Phong phát huy tối đa công kích và đạo ý, sử dụng toàn bộ thủ đoạn, phá nát đạo bia thiên đạo. Oanh, ngay khi đạo bia thiên đạo bị nghiền nát, một luồng thiên đạo lực như tận thế được giải phóng từ trong đạo bia thiên đạo, xé rách không gian, nuốt chửng Diệp Thần Phong không kịp tránh né. Trong khoảnh khắc, hồn lực hộ thân của Diệp Thần Phong vỡ nát, năng lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào thân thể hắn, muốn làm nổ tung hắn. Cũng may thân thể Diệp Thần Phong đủ mạnh, hoàn toàn chịu đựng được công kích hủy diệt do đạo bia thiên đạo nổ tung giải phóng ra. Trong lúc hắn chịu đựng luồng sức mạnh hủy diệt này, gần 10 đạo thiên đạo văn ấn sinh sôi nảy nở khắc vào trong da thịt Diệp Thần Phong. Trời ạ, đạo bia thiên đạo thực sự bị hắn đánh nát, người này thật sự là người sao? Ngay khi đạo bia thiên đạo nghiền nát, khán giả trên khán đài phát cuồng, họ gần như không thể tin vào cảnh tượng mình vừa chứng kiến, càng muốn biết liệu Diệp Thần Phong có bị sức nổ của đạo bia thiên đạo làm nổ chết hay không. Khi toàn bộ khán đài rơi vào hỗn loạn, một hố đen xuất hiện trên đỉnh 9 tầng thiên giai, lối vào thiên lăng ít người biết đến, hàng vạn năm chưa từng xuất hiện đã hiện ra. Ngay sau đó, một bóng ảnh máu xé rách hư không vỡ tan, giống như một thanh thần kiếm vô địch, lao vào hố đen rồi biến mất. Chương 931, Thiên Lăng, hoang vắng, tĩnh mịch, lộ ra một bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Khi Diệp Thần Phong tiến vào thiên lăng âm u, ánh sáng rất tối, hắn cảm thấy vô cùng không thích ứng, hồn lực trong cơ thể không ngừng bị áp chế, phảng phất như bản thân không thể dung hòa vào mảnh thiên địa này. Mọi nơi đều bị nó khắc chế, quy tắc không gian nơi này có vấn đề, lẽ nào nơi này là di chỉ của thiên tộc, truyền thừa của thiên tộc ẩn giấu ở đây? Cảm nhận được không gian này tràn đầy thiên lực mạnh mẽ, Diệp Thần Phong đoán được bí mật của không gian này có thể là nơi cất giữ truyền thừa của thiên tộc. Nếu không sẽ không khắc chế hồn lực của mình, hồn lực bị thiên lực khắc chế, nhưng Diệp Thần Phong không hề hoảng sợ, với sức mạnh cơ thể cường đại của hắn, đủ để ứng phó với mọi nguy hiểm. Huống chi, hắn còn muốn tu luyện thiên đạo đến cảnh giới tam trọng thiên. Vệ thần não và trong thân thể hắn còn khắc 17 đạo thiên đạo văn. Chỉ cần vận dụng thiên đạo lực, đủ để loại bỏ sự khắc chế của không gian này đối với hắn. Không biết thiên cổ thu đang ở đâu? Nghĩ đến việc thiên cổ thu đã tiến vào đây trước, Diệp Thần Phong lập tức phóng vệ thần não ra ngoài, tìm kiếm tung tích của thiên cổ thu. Một khi để thiên cổ thu có được truyền thừa của thiên tộc, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước, gây ra phiền phức cực lớn cho hắn. Đạo bích, phía trước có một khối đạo bích. Diệp Thần Phong đi không bao xa, phát hiện phía trước trong mây mù xám nâu nổi lơ lửng một khối đạo bích như ẩn như hiện. Thân thể y hơi lóe lên, lập tức xuất hiện ở dưới đạo bích. Đạo bích ẩn chứa thiên địa quy tắc, ngưỡng vọng khối đạo bích trong mây mù xám nâu, Diệp Thần Phong cảm giác được linh hồn cường đại của mình nhận ra khối đạo bích này ẩn chứa quy tắc thiên địa huyền ảo. Trong lòng y vui vẻ, liền nghĩ nhảy vào trong mây mù hiểu thấu đáo khối đạo bích này. Ô ô ô, khi Diệp Thần Phong đến gần đạo bích, từng tiếng quỷ khóc khiến người sờn tóc gáy vang lên trong đạo bích. Một đạo linh hồn xám nâu hiện lên từ trong đạo bích. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, nhân loại, ngươi có thể vượt qua 9 tầng thiên giai đến được nơi này. Chứng minh ngươi là người tài năng ngút trời, không biết ngươi có nguyện ý bái lão phu làm thầy không? Nếu ngươi nguyện ý, lão phu có thể cho ngươi những lợi ích tốt hơn. Linh hồn màu xám dụ dỗ nói, lợi ích tốt, Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, không biết ngươi có thể cho ta những lợi ích gì? Ta có thể cho ngươi hiểu thấu đáo khối thiên địa đạo bia này. Càng có thể truyền cho ngươi truyền thừa cả đời của ta. Mà truyền thừa của ta đến từ chính thiên vực, với thiên phú của ngươi, nếu có thể học được, ngày khác đủ để phi thăng thiên vực. Linh hồn màu xám tiếp tục mê hoặc Diệp Thần Phong. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Diệp Thần Phong không chút do dự nói, tiểu bối, truyền thừa của ta quá mức chân quý, để tránh cho ngươi học được truyền thừa của ta mà gây bất lợi cho ta. Ta sẽ hạ ấn ký vào linh hồn ngươi trước, linh hồn màu xám yêu cầu, đương nhiên có thể, với vệ thần não của mình, Diệp Thần Phong không sợ bất kỳ ai gây ấn ký linh hồn cho y. Thập phần thống khoái đáp ứng, tốt lắm, vậy ngươi bây giờ không nên chống cự, chờ ta hạ ấn ký cho ngươi, thì sẽ truyền cho ngươi vô thượng truyền thừa. Linh hồn màu xám thấy Diệp Thần Phong hết sức phối hợp, giọng nói cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Diệp Thần Phong gật đầu, nhắm hai mắt lại, tùy ý để linh hồn màu xám ngưng kết một quả ấn ký linh hồn cường đại, phá cấm tiến vào hồn hải của mình. Ừ, không đúng, ngay khi ấn ký linh hồn tiến vào hồn hải, Diệp Thần Phong đã nhận ra có điều không ổn. Y phát hiện ấn ký này không phải muốn khống chế linh hồn của mình mà là muốn thôn phệ linh hồn của y. Phệ thần não, thôn phệ, nhận thấy được nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não hiện lên trong hồn hải, trực tiếp cắn nuốt ấn ký linh hồn trong hồn hải. Ngươi, trong linh hồn ngươi có cái gì? Cảm giác được ấn ký linh hồn mình ngưng tụ bị một lực lượng vượt quá tưởng tượng cắn nuốt, linh hồn màu xám lộ ra vẻ giật mình, ta và ngươi không oán không thù, vì sao ngươi muốn mưu hại ta? Ánh mắt Diệp Thần Phong trở nên băng lãnh, sắc bén nhìn linh hồn màu xám chất vấn. Hừ, ngươi thân là dị tộc, cũng muốn lấy được truyền thừa của thiên tộc ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Linh hồn màu xám lộ ra vẻ dữ tợn, từng đạo hồn quang đáng sợ phát ra từ trong thân thể hắn, thôi diễn đạo ý thiên địa, hóa thành trăm đạo kiếm quang, xuyên thẳng về phía Diệp Thần Phong. Sinh tử lưỡng cực đạo, trăm đạo kiếm quang linh hồn kéo tới, con người Diệp Thần Phong lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất. Y dồn toàn bộ sinh tử đạo ý, diễn hóa thành tua đạo sinh tử, mang theo lực hủy diệt diệt hết thảy, đánh về phía trăm đạo kiếm quang kéo tới. Rầm rầm oanh, từng tiếng vỡ tan vang lên, hai luồng đạo ý cường đại vừa va chạm liền phát ra lực lượng hủy diệt. Nhân loại, ta đã coi khinh ngươi, không ngờ thực lực của ngươi có thể chống lại công kích của ta. Thấy công kích mình phát động bị Diệp Thần Phong ngăn cản, linh hồn màu xám lộ ra vẻ kinh dị, tiếp tục dùng linh hồn thôi diễn đạo ý thiên địa, công kích Diệp Thần Phong. Nhưng ngay khi hắn công kích, một luồng lực mê muội cường đại như một ngọn núi cao, hung hăng đụng vào linh hồn hắn, khiến linh hồn hắn run lên, sinh ra một tia cảm giác hôn mê. Kiếm hồn, phá, linh hồn màu xám phản ứng chậm chạp, kiếm hồn dung vào đế thiên kiếm, một đạo phong mang vô cùng chém về phía linh hồn màu xám. Kiếm uy đáng sợ chấn kinh thế người, suy, linh hồn màu xám bị đế thiên kiếm dung hợp kiếm hồn bổ ra từ chính giữa. Hồn thể cường đại chia làm hai, sau một khắc, tử sơ thánh lôi từ thân thể Diệp Thần Phong bay ra, đánh về phía linh hồn màu xám bị kiếm hồn bổ ra, trực tiếp chém nát nửa thân thể, linh hồn bị thương nặng, chỉ còn một nửa linh hồn màu xám lập tức chui vào trong thiên địa đạo bia, muốn mượn lực đạo bia giết chết Diệp Thần Phong. Nhân loại hèn mọn, đi tìm chết đi. Linh hồn màu xám bị thương nặng phát ra tiếng giống giận dữ, không tiếc thiêu đốt linh hồn, khống chế thiên địa đạo bia đánh giết Diệp Thần Phong, muốn giết ta. Tiếp sau đi, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi Cửu Long Ngọc Bích cực phẩm thánh bảo ra, không ngừng rót hồn lực cuồn cuộn vào Cửu Long Ngọc Bích. Ngâm, dung hợp gần như toàn bộ hồn lực của Diệp Thần Phong. Cửu Long Ngọc Bích phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Một con cuồng long dương nanh múa vuốt lao ra từ Cửu Long Ngọc Bích, giống như xé rách vết rách hư không, hung hăng đánh vào thiên địa đạo bia, răng rác, thiên địa đạo bia không chịu nổi công kích hủy diệt của Cửu Long Ngọc Bích. Phần giữa trực tiếp sụp đổ. Long uy đáng sợ lan khắp thiên địa đạo bia, trực tiếp đánh chết linh hồn màu xám đang trốn trong đạo bia. Đánh chết linh hồn màu xám, Diệp Thần Phong thân thể cực độ suy yếu uống một ngụm nước xoay chuyển trời đất. Một bên khôi phục hồn lực gần như khô cạn, một bên khống chế phệ thần não phóng xạ ra hồn lực cường đại, thẩm thấu vào thiên địa đạo bia đầy vết rách, hiểu thấu đạo ý thiên địa ẩn chứa trong đạo bia. Quả nhiên, đạo bia này nhìn như cường đại, nhưng trải qua vô số năm tháng mài giũa, đạo ý ẩn chứa đã rất mơ hồ. Khi Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn, y phát hiện đạo văn thiên địa ẩn chứa trong thiên địa đạo bia cực kỳ không rõ. Rất nhiều đạo văn ngay cả phệ thần não cũng không thể thôi diễn được hư thực. Mất khoảng một ngày, Diệp Thần Phong khôi phục hồn lực tiêu hao, cũng cơ bản hiểu thấu đáo đạo ý ẩn chứa trong thiên địa đạo bia đến cực hạn. Tu luyện đạo ý thiên địa lên đến cảnh giới bát trọng thiên. Thăng hoa đạo ý thiên địa, Diệp Thần Phong bắt đầu hiểu thấu phệ thần não, khắc 17 đạo thiên đạo văn trong thân thể, độ khó của việc hiểu thấu thiên đạo văn rõ ràng mạnh hơn đạo ý thiên địa. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn cực nhanh, mất gần 5 ngày mới hiểu thấu 17 đạo thiên đạo văn, tu luyện thiên đạo lên đến cảnh giới gần ngũ trọng thiên. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế thiên đạo lực bao phủ toàn thân, tiêu trừ sự khắc chế của quy tắc thiên lăng đối với mình. Thân thể y hơi lóe lên, biến mất tại chỗ, tiếp tục bay vào thiên lăng, tìm kiếm đại cơ duyên và tung tích của thiên cổ thu. Chương 932, Kiếm Linh, chẳng lẽ nơi đây là mộ địa của thiên tộc? Diệp Thần Phong phi hành trong thiên lăng hơn 3 canh giờ, phát hiện không ít mộ địa được xây dựng cực kỳ công phu. Bất quá những mộ địa này đều là huyệt trống, Diệp Thần Phong đi vào bên trong, không có một chút thu hoạch, mặc dù không thu hoạch gì, nhưng Diệp Thần Phong vẫn phát hiện không ít thông tin có giá trị trong những huyệt mộ này. Qua những thông tin này, Diệp Thần Phong cơ bản xác định, mình đang ở trong không gian này, chắc là nơi táng thân của các đại năng thiên tộc hạ giới. Mà việc thiên cổ thu bị linh hồn thần bí đưa đến đây, rất có khả năng là để kế thừa truyền thừa to lớn của những người ở đây. Một khi hắn thừa kế truyền thừa ở đây, lại phối hợp với linh hồn thần bí kia, tuyệt đối sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của Diệp Thần Phong. Nhất định phải mau chóng tìm được thiên cổ thu, tiêu diệt hắn, Diệp Thần Phong âm thầm quyết định, khống chế lực lượng của phệ thần não. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.